Kế hoạch chiêm biển, sự giãy giụa cuối cùng của Nava. Ngay sau đêm Điện Biên Phủ bị tấn công lần ba, Nava lại từ Sài Gòn bay ra Hà Nội với một nỗi thất vọng lớn. Bởi gần một năm trước, cũng vào tháng 5, ông ta đang vắt thảo một kế hoạch với nhiều tham vọng. Nay thì số phận của Điện Biên Phủ coi như đã định đoạt. Kế hoạch chim cần cần đã tiêu tan từ trong trứng nước. Từ âm mưu tập trung một lực lượng cơ động mạnh để đối phó với quân đoàn tác chiến của Việt Minh. Nay trong tay vị tổng chỉ huy quân đội Viễn Chinh chỉ còn 3 tiểu đoàn dự trữ cuối cùng. 3 tiểu đoàn cho toàn bộ chiến trường Đông Dương mà đâu đâu cũng đang kêu cứu. Vừa đến Hà Nội, Nava gọi Cotney đến họp bàn, một mặt tăng cường cho Điện Biên Phủ một tiểu đoàn dù, một mặt tổ chức cho quân đồn trú tháo chạy về phía Lào để tránh cho quân Viễn Chinh phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Thực ra, ngày 7 tháng 12 năm 1953, khi cùng Cotney lên Điện Biên Phủ lần thứ hai để lập kế hoạch xây dựng tập đoàn cứ điểm ở đây, Nava đã lập thêm một kế hoạch phòng xa, đó là bí mật xây dựng một kế hoạch rút quân sang Thượng Lào nếu như có chuyện chẳng lành. Lúc đó, kế hoạch phòng hờ này được gọi là kế hoạch Xenophon. Chú thích: Xenophon 427-355 trước công nguyên là vị tướng Hy Lạp, vừa là sử gia, đã tham gia cuộc chiến dịch Peloponnese, bị vây và chỉ huy cuộc rút lui Dismin, giải thoát cho hơn 10,000 quân. Kế hoạch này cũng đã được giao cho Lanlas, chỉ huy phó tập đoàn cứ điểm thực hiện. Lanlas đã phải lặn lội giữa rừng Lào để tìm cách đánh thông đường nối liền Sopnau và Điện Biên Phủ. Đến nay, khi tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ chuẩn bị bước vào thời khắc cuối cùng, trong khi Mỹ tưởng quăng cho cây gậy nhưng lại rụt lại, thì Nava mới nhớ ra kế hoạch thượng sách này. Tuy kế hoạch lần này quy mô nhỏ, phải để lại toàn bộ thương binh và nhân viên y tế, Nava vẫn đặt cho nó một cái tên thật kiêu: kế hoạch Hải Âu lớn, Albatross. Theo kế hoạch này, thì quân Pháp ở Điện Biên Phủ sẽ chia làm nhiều bộ phận, rút bằng nhiều đường theo hướng Nam, qua thung lũng Nậm Nưa về Mường Nhạ, Nậm Hợp, Nậm Hu. Sau đó kéo về Mường Sơn và cánh đồng Chum. Ngoài 4 tiểu đoàn lính Bắc Phi và lính Lào, Nava sẽ ném nốt vào đó 2 tiểu đoàn dù cuối cùng để bảo đảm an toàn cho đại quân trốn chạy. Tuy không tin vào thành công của chim biển, nhưng tướng Cotney vẫn thông báo cho De Castri và còn dặn De Castri phải nhớ phá hủy hết toàn bộ vũ khí đạn dược và để lại vài ngày lương ăn cho thương binh. Ngày giờ nào thì De Castri tự quyết định. Ngày 4 tháng 5 năm 1954, De Castri bảo Lanlas cho triệu tập các sĩ quan tới hầm chỉ huy và phổ biến quân lệnh. Tuy biết rút lui bây giờ cũng chẳng phải là kế sách hay ho gì, nhưng ở lại thì cũng chết, nên tất cả đều nhất trí. Như vậy, tất cả quân Pháp ở Điện Biên Phủ sẽ chia làm 3 toán. Toán ở Hồng Cúm do La Lăng chỉ huy, toán lính Lê Dương ở Bắc Phi do Le Menier và Vadot chỉ huy, cuối cùng là toán lính dù do Lanlas và Bigger chỉ huy. Theo quyết định của Nava, thì mỗi toán sẽ đi theo một hướng khác nhau để sang Lào. Nhưng tên nào cũng chọn đi về hướng Nam cho an toàn, nên không ai chịu ai. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc bằng cách rút thăm. Sáng ngày 7 tháng 5, Cotney lại gọi điện hỏi tình hình. De Castri báo rằng tất cả sẽ rút chạy theo hướng Nam, nhưng ông ta sẽ ở lại với thương binh. Cotney chấp nhận. Lúc này, quân ta đã đánh tới các vị trí ngay sát sở chỉ huy, khiến quân Pháp càng cuống. Bigger định 20 giờ đêm ấy sẽ rút chạy, nên đề nghị De Castri cho bắn súng suốt đêm để Việt Minh lầm tưởng quân Pháp đang cố thủ. Nhưng rốt cuộc chẳng có cuộc chạy trốn nào cả, bởi vì vài giờ nữa thôi, quân ta sẽ tung lưới chụp bắt toàn bộ lũ chim biển ấy. Chuyện tự sát của thiếu tướng De Castri. Đúng sáng ngày 7 tháng 5, khi Cotney gọi điện cho De Castri để hỏi tình hình rút chạy của quân đồn trú ở Điện Biên Phủ. Biết tình hình Điện Biên Phủ nguy ngập, còn De Castri thì không muốn chạy trốn. Cotney đã lệnh cho De Castri không được kéo cờ trắng đầu hàng mà phải tự sát tại trận để bảo vệ danh dự của nước Pháp. De Castri cũng lấy danh dự của một quân nhân để thề với Courtney sẽ là tự sát. Sau đó, De Gasperi thêm một tấm áo sạch sẽ, đội chiếc mũ calo đỏ lên đầu và đeo thêm một cặp huân chương trước ngực. Khi đã chuẩn bị xong, ông ta cho mời bộ tham mưu tới để chứng kiến giây phút cuối cùng của mình. Bên ngoài, tiếng reo hò của bộ đội Việt Minh mỗi lúc một gần. Lẽ ra, phải ra đi cho sớm, thì không hiểu sao, De Gasperi lại ngồi im lặng như hóa đá. Cho đến khi các chiến sĩ của trung đoàn 209 ập vào, bắt sống. Có lẽ trong cuộc đời cầm quân của ông ta, đó là những giây phút không thể nào quên được. Người cắm cờ trên nóc hầm De Gasperi. Đúng 15 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, toàn thể các đơn vị ở mặt trận Điện Biên Phủ nhận được lệnh. Định đã đến lúc tan rã, các đại đoàn không cần đợi trời tối, phải lập tức mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh. Đơn vị phía đông đánh thẳng vào khu trung tâm, đơn vị phía tây giáp công sang, cùng tiến vào sở chỉ huy của địch. Phải đánh thật mạnh, bao vây thật chặt, không để cho De Gasperi và bất cứ một tên địch nào chạy thoát. Lệnh vừa ban ra, các đơn vị lập tức lao lên theo kế hoạch. Tại phía đông, trung đoàn 209 thừa thắng tiến thẳng về phía Mường Thanh. Theo chân trung đoàn của mình, trung đội trưởng Cao Bá Thệ thuộc đại đội 360 nhanh chóng vượt qua cầu Mường Thanh tiến về trung tâm. Anh bắt được một tên lính ngụy, hỏi hắn vị trí của hầm chỉ huy và báo cáo cho đại đội trưởng Tạ Quốc Luật. Lập tức, Luật cùng hai chiến sĩ là Hoàng Đăng Vinh và Nhỏ lao như cơn lốc vào sở chỉ huy của địch. Lúc ấy, bộ tham mưu của địch gồm Lanlas, Bizer, Vadot đang ngồi tề tụ xung quanh De Gasperi để chứng kiến ông ta chuẩn bị tự sát. Bất chợt, tiếng reo hò của Việt Minh rộ lên, mỗi lúc một gần, tất cả đang lắng nghe thì ba chiến sĩ của ta xuất hiện, chĩa lưỡi lê, bắt sống toàn bộ. Trong khi đó, bên ngoài, chiến sĩ Nguyễn Văn Minh nhanh nhẹn cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta lên nóc sở chỉ huy. Chú thích: theo báo Thanh Niên ra ngày 14 tháng 3 năm 2004, dẫn lời ông Trần Cối, cựu chiến binh Điện Biên Phủ, hiện nay sống ở Ba Vì, Hà Tây, thì chính ông cùng hai chiến sĩ trong đơn vị bắt sống De Gasperi và bộ tham mưu tại bờ sông Nậm Rốm. Đây là vấn đề còn cần phải nghiên cứu thêm. Có hai đám cưới trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Không biết có còn đám nào khác nữa không, nhưng theo tôi nắm được thì trong chiến dịch Điện Biên Phủ ít nhất đã có hai đám cưới. Đám cưới thứ nhất là giữa anh Hoàng Xuân Tùy, sinh năm 1922, quê Thừa Thiên Huế, trưởng ban tuyên huấn mặt trận, đẹp duyên cùng chị Song Ninh, sinh năm 1931, quê ở Cao Bằng, diễn viên Đoàn Văn Công, Tổng cục Chính trị. Hai anh chị quen biết và yêu nhau từ năm 1951-1952. Nhưng vì hoàn cảnh kháng chiến nên chưa có dịp tổ chức thành hôn. Đến chiến dịch Điện Biên Phủ, hai người cùng lên công tác ở mặt trận. Ngày 31 tháng Giêng năm 1954, sau khi có quyết định chuyển phương châm từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, sở chỉ huy chiến dịch chuyển vào khu rừng Mường Phăn. Lại đúng vào dịp xuân về, nên phong cảnh thiên nhiên ở Mường Phăn rất đẹp. Hoa ban nở rộ trên các trường đồi. Mấy cán bộ trong ban tuyên huấn mặt trận dục trưởng ban cưới vợ. Anh Tùy chưa có thái độ, thì phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kiêm chủ nhiệm Chính trị mặt trận Lê Liêm đã động viên là nên tranh thủ tổ chức lễ cưới khi chiến dịch đang trong thời kỳ chuẩn bị, tình hình chưa thật khẩn trương và hứa sẽ đứng ra làm chủ hôn. Thế là trưa 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ, tức ngày 2 tháng 2 năm 1954, đám cưới của anh chị đã được tổ chức tại lán của chủ nhiệm chính trị Lê Liêm tại sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăn. Khoảng 20 người, phần lớn là các văn nghệ sĩ đi tham gia chiến dịch như Nguyễn Đình Thi, Lương Ngọc Trác, Vũ Năng An, v.v. và cán bộ ban tuyên huấn tham dự. Cô dâu chú rể vẫn mặc quần áo thường ngày, không có soiree, comple như thường tình. Tiệc cưới đơn sơ, chủ yếu là xôi nếp, bánh chưng và bánh kẹo chuyển từ hậu phương lên. nhưng không khí vô cùng đầm ấm. Phòng tân hôn là một láng nhỏ ở ven suối, với chiếc giường giả chiến bằng cây rừng ghép lại. Năm nay, sau chiến thắng Điện Biên Phủ 50 năm, anh Tùy và chị Ninh đều đã vượt tuổi Cổ Lai Hy, nhưng vẫn sống bên nhau trong một gia đình hạnh phúc. Cả hai con đều thành đạt. Nếu như đám cưới thứ nhất được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán, trong thời kỳ chuẩn bị chiến dịch, thì đám cưới thứ hai là được cử hành ngay sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Đó là đám cưới của Đại đoàn Phó Đại đoàn 308, Cao Văn Khánh, kết duyên cùng bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản. Hai anh chị đều quê ở Thừa Thiên Huế. Anh thuộc lớp trí thức yêu nước, trước cách mạng tháng 8, tham gia phong trào thanh niên tiền tuyến. Thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp, từng giữ chức vụ khu phó liên khu 5, sau ra việc bắt làm đại đoàn phó đại đoàn 308. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sau khi đưa đơn vị tiến quân thần tốc sang Thượng Lào, anh cùng đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ đưa đại đoàn về đánh đồi Độc Lập, rồi chiến đấu ở mặt trận Tây sân bay Mường Thanh. Chị vốn là nữ sinh trường Đồng Khánh Huế, thuộc dòng dõi gia đình thế tộc. Sau cách mạng tháng 8, chị tham gia kháng chiến và theo học ngành y. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chị được lên mặt trận làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh ở đội điều trị tiền phương. Anh Khánh và chị Toản quen biết và yêu nhau từ trước. Nhưng cũng vì hoàn cảnh chiến tranh, anh phải chiến đấu liên miên, chị còn ở nhà trường nên chưa tiện dịp thu xếp làm đám cưới. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng khi cả hai anh chị đều ở cùng mặt trận, nên lãnh đạo Tổng cục Chính trị và đồng chí đồng đội ở đơn vị thấy việc tổ chức lễ thành hôn cho hai anh chị lúc này là rất thích hợp. Lễ cưới được tổ chức ở một nơi khá độc đáo. Trước đó mấy hôm, đây từng là sở chỉ huy nghiêm mật của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trần Lương, tức Trần Nam Trung, sau là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, làm chủ hôn. Khác đám cưới ở rừng Mường Phăng, tiệc cưới lần này có champagne, rượu vang và đồ hộp chiến lợi phẩm. Phòng tân hôn bố trí trong hầm De Gastri được căng vải dù trắng toát, trông khá lịch sự. Tuy nhiên, tuần trăng mật cũng chỉ được mấy ngày. Sau đó, anh chị phải tạm chia tay để tiếp tục làm nhiệm vụ. Mãi đến sau ngày giải phóng thủ đô, anh chị mới được chung sống trong mái ấm gia đình. Anh Khánh được đề bạt làm Cục trưởng Cục Quân huấn, rồi Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến ngày toàn thắng. Chị Toản là chủ nhiệm khoa sản viện Quân y 108. Đang sống hạnh phúc, thì anh Khánh đã sớm ra đi trong những năm đầu thập kỷ 80. Ta đối xử với hàng tù binh của địch như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, có lẽ việc trích dẫn một số ý kiến của họ là đáng tin cậy nhất. 1. Tuyên bố của bác sĩ Crowin, thiếu tá quân y, phụ trách y tế của Pháp ở Điện Biên Phủ. Ngay trong lúc các lực lượng Pháp ở Điện Biên Phủ đầu hàng, chúng tôi đã rất ngạc nhiên với sự đối xử tuyệt vời của các chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với quân đội Pháp nói chung và đối với thương binh và nhân viên y tế nói riêng. Họ đã không làm bất cứ một điều thô bạo hoặc một sự lăng nhục nào đối với chúng tôi. Chúng tôi đã đề nghị các nhà chức trách Việt Nam cho phép các bác sĩ và y tá Pháp tiếp tục chăm sóc những thương binh. Đề nghị này ngay lập tức được thỏa mãn. Cần phải ở Điện Biên Phủ trong suốt thời gian bị vây hãm để biết được những điều kiện vật chất kinh khủng mà chúng tôi đã phải ở đó trong 56 ngày. Sau thất bại ở Điện Biên Phủ, rất nhiều thương binh đã đến với chúng tôi từ các khu, và chúng tôi chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của quân số hiện có và của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thương binh của chúng tôi đã được chuyển ra khỏi những căn hầm đổ nát và được tập trung vào 4 địa điểm dưới những tấm dù được căng thành lều trại bởi một tiểu đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lần đầu tiên từ rất nhiều tháng nay, binh lính Pháp mới được ăn sức nóng. Chúng tôi cũng nhận được cả thuốc và băng cứu thương, và Quân đội Nhân dân Việt Nam còn gửi cho chúng tôi một nhóm bác sĩ để hỗ trợ chúng tôi. Các thương binh và chúng tôi biết ơn sâu sắc Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Điện Biên Phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mong muốn được nhìn thấy hòa bình lặp lại ở Việt Nam đã ở trong tim của những người Pháp từ rất lâu, trước khi các lực lượng của Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ. từ khi mà chúng tôi có hợp tác chặt chẽ với quân đội nhân dân Việt Nam, mong muốn này ngày càng tăng thêm. Trong khi hội nghị, Geneva cố gắng dung hòa những nước tham chiến, chúng tôi gửi tới giới cầm quyền Pháp lời kêu gọi hòa bình để họ trả lời chúng tôi. Cần phải chấm dứt cuộc chiến tranh ngu ngốc này mà chúng tôi căm ghét từ khi chúng tôi biết được phẩm chất tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như lòng khoan dung và sự cao thượng của họ. Cần phải nghĩ đến những thương binh của chúng tôi và cần phải nhanh chóng giúp đỡ họ. Hòa bình sẽ cho phép tù binh được trở về với gia đình họ, với quê hương của họ. Chính phủ Pháp cần phải biết đến khát vọng của các dân tộc chỉ mong muốn hợp tác trong tình bạn và hòa bình. Sẽ là tội ác nếu cứ tiếp tục nghe những lời tuyên truyền có động cơ ở nước ngoài. Điều này chỉ dẫn đến sự hy sinh vô ích của hàng ngàn con em chúng ta. Các đại diện của Pháp ở Geneva cần phải thành thực và phải tránh mọi thủ đoạn. Họ cần phải thừa nhận khát vọng chính đáng của các dân tộc Việt Nam, Khmer và Lào. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong tinh thần hòa giải với mục đích hòa bình thực sự và bền vững. Trích hồ sơ N01558. 2. Tuyên bố của De Castri. Khi được trả lại cho nhà chức trách của quân đội viễn chinh Pháp ở Viễn Đông, tướng De Castri đã trả lời một số câu hỏi dưới đây. 1. Ông nghĩ gì về cuộc sống tù binh ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? Tôi chỉ có thể nói với các ông về trường hợp của tôi. Quả thực, tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với những tù binh khác, ngoài những người tù binh ở trại 41. Thêm nữa, tôi đã chỉ có những cuộc trò chuyện nhanh và không nhiều với các tù binh của trại này, bởi vì những điều kiện liên quan đến tôi quy định một cuộc sống tách biệt. Về mặt tâm lý, đôi khi tôi rất đau khổ về sự cách ly này. Tuy nhiên, vẫn có thể chịu đựng được nhờ việc đọc sách báo mà người ta cung cấp cho tôi và những cuộc nói chuyện rất khách quan mà tôi thường có với các cán bộ Việt Nam đầy thú vị và lịch sự. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ phải sống ở trong một trại giam và đã luôn luôn được ở trong nhà dân. Điều đó đã cho phép tôi thấy được lòng hiếu khách cao thượng cũng như phẩm cách sống rất bình dị của họ. Nhiều lần, họ đã cải thiện các bữa ăn tù binh của tôi với những thức ăn trong bếp riêng của họ. Và tôi đã thấy ở tất cả mọi người, đặc biệt là ở những thanh niên, một niềm tin đáng khâm phục vào đường lối mà chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã vạch ra và sự chấp nhận hy sinh một cách nhẹ nhàng mà cuộc kháng chiến lâu dài do chính phủ lãnh đạo vì nền độc lập đã đặt ra cho họ. Vì đã bị bệnh lỵ trầm trọng trong quá trình di chuyển, nên tôi đã được chăm sóc khá chu đáo và đã bình phục mặc dù thiếu thuốc men. Thời kỳ đó, chúng tôi có một bác sĩ Việt Nam cùng đi với chúng tôi, rất hiểu biết về các bệnh của những người Âu. Tôi chỉ có thể lấy làm tiếc khi ông ấy rời chúng tôi. Bởi vì về sau, nhiều người bạn của tôi đã bị nhiễm một loại bệnh dịch không xác định nổi, và tôi rất buồn khi còn đang trên đường trở về thì nhận được tin về cái chết của một người bạn cũ đã cùng tham gia các chiến dịch với tôi ở Ý, Pháp, Đức. 2. Ông nghĩ gì về quân đội dân chủ? Quân đội trẻ tuổi này mà tôi đã hầu như theo dõi suốt quá trình phát triển của họ từ năm 1947, được khích lệ bằng một giá trị rất lớn đã không ngừng tăng thêm. Tinh thần rất cao của họ xuất phát hoàn toàn tự nhiên, từ lý tưởng mà họ chiến đấu. Sự luyện tập tỉ mỉ, sự chuyên cần tự học của họ về các mặt của cuộc chiến tranh hiện đại và làm cho chúng thích hợp với trường hợp đặc biệt của chiến trường Đông Dương, cũng như lòng dũng cảm coi thường hiểm nguy của họ đã làm cho bộ binh trở thành một trong những bộ binh tốt nhất thế giới. Quả thực là do được hưởng nhiều điều kiện vô cùng thuận lợi mà bước đầu pháo binh đã thành công với thành tích bậc thầy. Sự dễ dàng mà với nó, bộ chỉ huy của họ đã biết đa dạng hóa các phương pháp tiến công ở Điện Biên Phủ, chứng tỏ một trình độ tiến thuật cao và có sự tuân thủ tuyệt đối những nguyên lý của nghệ thuật quân sự. Những vấn đề hậu cần đã được giải quyết một cách tuyệt vời, tuy nó rất nhiều và khó. Cần phải nói rằng, toàn thể dân tộc đã dồn hết sức mình cho giải pháp của họ. Chúng ta đã không đi lệch chủ đề, nhưng thật là sức mạnh tuyệt vời. 3. Xin ông cho biết ý kiến của mình về Hiệp định Đình Chiến ở Đông Dương. Đó là sự kết thúc logic duy nhất và đã được linh cảm từ vài tháng trước nhưng chưa tìm được bầu không khí thuận lợi. Mọi trái cây đều chín đúng thời gian của chúng. Hiệp định đình chiến này đã chấm dứt 8 năm chiến tranh kiệt quệ đối với cả hai dân tộc, đã phải chịu đựng những mất mát đau đớn. Nó sẽ cho phép nước Việt Nam Dân Chủ thực hiện xây dựng tương lai chính trị và kinh tế của mình mà bản thân họ đã đấu tranh mạnh mẽ. Nó cho phép Việt Nam mở rộng cải cách ruộng đất, kiến thiết lại những hệ thống giao thông và các thành phố, bắt đầu sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, tăng của cải vật chất của nhân dân, cũng như sự trồng cấy, bình thường hóa các trao đổi thương mại. Nó cũng cho phép nước Pháp chuyên tâm vào nhiều vấn đề riêng tư của mình. Từ lâu, tôi đã tin chắc không một quyết định bằng vũ khí nào có thể kết thúc được cuộc xung đột. Những hiệp định đã được can thiệp đúng và hài hòa, vừa phải đối với cả hai dân tộc, là một bằng chứng mà mọi tranh chấp giữa các dân tộc có thể giải quyết một cách hòa bình, với điều kiện tôn trọng những quyền lợi của mỗi bên. Ngoài ra, những điều khoản chính trị lần đầu tiên, trong một tương lai gần, bảo đảm sự thống nhất hoàn toàn đất nước Việt Nam và các nước Campuchia và Lào. Vì vậy, cũng tránh được những trở ngại mà sự thống nhất nước Đức và Triều Tiên đang vấp phải. Theo hồ sơ N01490. 3. Thư của Servais Joseph gửi các bạn trong quân đội viễn chinh Pháp ở Viễn Đông. Ngày 14 tháng 8 năm 1954. Các bạn thân mến, tôi trình bày tóm tắt với các bạn về những ngày lưu trú ở đây của tôi với tư cách là một tù binh của quân đội nhân dân Việt Nam, và xin đảm bảo với các bạn rằng nó hoàn toàn trung thực từ đầu chí cuối. Tôi đến Đông Dương ngày 4 tháng 4 năm 1954, và ngày 17 cùng tháng, tôi đã tình nguyện nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Mấy ngày trong chiến hào ở Điện Biên Phủ, các đồng đội cũ kể cho tôi nghe ít nhiều về cuộc sống của những người lính ở đây. Và theo họ nói, thì thà bị giết chết còn hơn là bị bắt làm tù binh. Vì bị bắt làm tù binh có nghĩa là phải chịu đau đớn tồi tệ nhất. Ngày 23 tháng 4 năm 1954, tôi bị bắt làm tù binh ở trại giam 3 ngày. Sau đó chúng tôi lại đi đến một trại khác. Tôi phải nói rằng, trong suốt 30 ngày đi đường, các chiến sĩ cũng như các cán bộ của quân đội nhân dân Việt Nam đã làm mọi cách có thể để làm cho cuộc di chuyển của chúng tôi đỡ vất vả nhất. Trong khi đó, y tá đã không ngừng săn sóc những người bị thương và săn sóc ngay cả chúng tôi nữa. Sau một thời gian ngắn ở trại tạm giam, chúng tôi được chuyển đến trại 42 và ở lại đó khoảng 2 tháng rưỡi. Ở trại này, chúng tôi được đối xử như những người bạn, chứ không phải như những tù binh. Chúng tôi có tiêu chuẩn ăn uống như tiêu chuẩn của người lính Việt Nam, và những người này, cũng như cán bộ của họ, đã làm tất cả để đem lại cho chúng tôi một cuộc sống dễ chịu nhất có thể. Họ cho phép chúng tôi viết thư về cho gia đình. Chúng tôi thường xuyên hút thuốc lá và thức ăn thì đầy đủ. Cần phải sống giữa quân đội và nhân dân Việt Nam như chúng tôi mới có thể hiểu thế nào là chính sách khoan hồng được áp dụng đối với tù binh chúng tôi. Bởi đó là một cử chỉ đẹp nhất mà một dân tộc bị chính chúng ta gây biết bao đau khổ có thể có được. Bởi không bao giờ họ có một cử chỉ, một lời nói hằn thù nào đối với chúng tôi. Ngược lại, họ còn coi chúng tôi như những người bạn, nạn nhân của một sự tuyên truyền dối trá. Khi biết tin đình chiến, người ta tổ chức những buổi liên hoan và nhân dân kéo đến thăm chúng tôi, mang tặng chúng tôi quà, trứng, chuối, sữa và thuốc lá. Để mọi người cùng vui, họ chỉ nói với chúng tôi về hòa bình và về việc hồi hương của chúng tôi. Ngày 2 tháng 8 năm 1954, chúng tôi đã rời trại 42. Những tù binh khỏe mạnh thì đi đường bộ, còn những người ốm chúng tôi thì đi xuyền xuôi xong cho đỡ mệt. Chính vì vậy mà chúng tôi đã tới bệnh viện Tuyên Quang, nơi chúng tôi đã được các anh chị bác sĩ chăm sóc cũng như là các anh chị y tá ngày đêm làm việc để hồi phục sức khỏe cho chúng tôi với sự tận tụy vô hạn. Ở đây cũng vậy, ban chỉ huy bệnh viện cùng nhân dân còn tổ chức những hoạt động biểu thị tình hữu nghị đối với chúng tôi. Như bất cứ dịp nào, nhân dân đã mang quà tặng cho chúng tôi. Chính vì vậy, tất cả chúng tôi đều nhận được một huy hiệu bồ câu hòa bình mà lúc ấy, cũng như mãi mãi về sau, tôi rất hãnh diện được đeo. Bởi đối với tôi, Đó là kỷ niệm của một dân tộc khao khát hòa bình và đã đối xử hết sức nhân đạo đối với tù binh. Tôi xin cảm ơn Quân đội Nhân dân Việt Nam và đặc biệt cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách khoan hồng của người. Và với tất cả tấm lòng của mình, xin chúc người lãnh đạo thành công nhân dân Việt Nam trên con đường đi tới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Servais Joseph, tháng Giêng 13, TBLA, hồ sơ N01490. 4. Người nữ tù binh duy nhất ở Điện Biên Phủ. Trong số mười mấy ngàn tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ, đặc biệt lại có một phụ nữ. Đó là bà Genevieve de Galat, y tá trong quân đội Pháp. Cuối năm 1953, bà được đưa đến Điện Biên Phủ với nhiệm vụ tải thương. Lúc ấy, bà mới hơn 30 tuổi. Tháng 3 năm 1954, chiếc máy bay chở bà đã bị đạn, không bay trở về được nữa. Từ đó, bà ở lại giúp cho việc cứu chữa thương binh trong chảo lửa Điện Biên Phủ. Sau khi bị bắt làm tù binh, bà đã giúp các bác sĩ Việt Nam phân loại thương binh và viết thư cho bác Hồ, yêu cầu được đưa thương binh nặng đến bệnh viện cứu chữa và được bác chấp thuận. Ngày 21 tháng 5, Genevieve de Galat lên chuyến bay đầu tiên rời Điện Biên Phủ. Tháng 11 năm 2003, lúc này bà đã hơn 80 tuổi, cho ra mắt cuốn hồi ký Một phụ nữ ở Điện Biên Phủ. Trong đó có đoạn: Từ lâu tôi ao ước được quay lại Việt Nam. Gần đây tôi biết Việt Nam đã thực hiện những nỗ lực cải cách. Qua một số bộ phim, tôi lại được thấy Điện Biên Phủ tươi đẹp hơn, đông vui hơn. Thời gian trôi qua, nhưng những ký ức về Điện Biên Phủ vẫn sống mãi trong lòng tôi. Có bao nhiêu người được tuyên dương anh hùng do thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ? Điện Biên Phủ có tất cả 17 anh hùng. Ngoài 4 anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Trần Can, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ dưới chân đồi A1, và 3 anh hùng Dương Quảng Châu, Nguyễn Văn Ti, Phùng Văn Khầu đã giới thiệu ở phần trên, còn có 10 anh hùng sau đây. 1. Trần Đình Hùng, sinh năm 1931, dân tộc Kinh, quê xã Đại Đồng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhập ngũ vào tháng 7 năm 1950, đảng viên, trung đội trưởng pháo DKZ thuộc trung đoàn 36, đại đoàn 308. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khẩu đội anh làm nhiệm vụ giữ vị trí 106 ta vừa chiếm được. Địch tập trung một tiểu đoàn có máy bay và đại bác yểm trợ, tiến công vào trận địa phòng ngự của đơn vị. Ta chỉ có một khẩu DKZ và một tiểu đội bộ binh gồm 20 chiến sĩ. Khi bộ binh địch bắt đầu tiến lên, kính ngắm DKZ bị hỏng vì đạn pháo địch. Hùng đã ngắm qua nòng pháo, hô cho thả thủ bắn. Ngay phát thứ nhất đã trúng giữa đội hình địch. Chúng chết một số, vội dừng lại, nghe ngóng một hồi rồi mới lồm cồm bò lên. Lần này, chờ cho chúng đến thật gần, anh mới bắn. Vừa hạ được nhiều địch, vừa uy hiếp mạnh mẽ tinh thần của chúng. Cứ thế, lần nào địch xông lên cũng đều bị pháo DKZ của khẩu đội Hùng bắn trúng, buộc chúng phải lui xa xa. Kết quả, khẩu đội DKZ do anh chỉ huy đã diệt tại chỗ 40 tên địch, phá hủy một súng cối 82 ly. Trận địa vẫn giữ vững. Tuyên dương ngày 7 tháng 5 năm 1956. 2. Lộc Văn Trọng, sinh năm 1905, dân tộc Tày, quê xã Chí Thảo, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng, nhập ngũ năm 1950, đảng viên, trung đội phó lái xe ô tô thuộc Cục Vận tải Tổng cục Cung cấp. Thành tích: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lái xe vận tải phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuyên dương ngày 31 tháng 8 năm 1955. 3. Chu Văn Mùi, sinh năm 1929, dân tộc Kinh, quê làng Lâm Đình, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nhập ngũ năm 1949, đảng viên, trung đội trưởng thông tin vô tuyến điện thuộc trung đoàn 102, đại đoàn 308. Thành tích: đảm bảo thông tin liên lạc vô tuyến điện trong chiến đấu phòng ngự đồi A1 và đồi 311B. Tuyên dương ngày 31 tháng 8 năm 1955. 4. Phan Tư, sinh năm 1934, dân tộc Kinh, quê xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ vào tháng 6 năm 1951. Đảng viên, đại đội trưởng đại đội 555 thuộc Cục Công binh. Thành tích: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy bộ đội phá thác trên sông Nậm Na, bảo đảm vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch. Tuyên dương ngày 31 tháng 8 năm 1955. 5. Đặng Đình Hồ, sinh năm 1925, dân tộc Kinh, quê xã Thanh Bình, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ năm 1950. Đảng viên, tiểu đoàn phó bộ binh thuộc đại đoàn 304. Thành tích: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy bộ đội mở cửa đánh vào khu C Hồng Cúm. Tuyên dương ngày 7 tháng 5 năm 1956. 6. Bùi Đình Cư, sinh năm 1927, dân tộc Kinh, quê xã Việt Tiến, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 2 năm 1949. Đảng viên, trung đội trưởng sơn pháo 75 ly thuộc trung đoàn 675, đại đoàn 351. Thành tích: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy bộ đội bắn pháo chi viện cho bộ binh đánh Him Lam, đồi Độc Lập. Tuyên dương ngày 31 tháng 8 năm 1955. 7. Đinh Văn Mầu, sinh năm 1922, dân tộc Mường, quê xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ vào tháng 12 năm 1949. Đảng viên, tiểu đội trưởng nuôi quân thuộc trung đoàn 209, đại đoàn 312. Thành tích: khắc phục khó khăn, mưu trí dũng cảm, vượt qua bom đạn, đảm bảo ăn uống cho bộ đội chiến đấu ở phía đông sông Nậm Rốm. Tuyên dương ngày 7 tháng 5 năm 1956. 8. Đặng Đức Song, sinh năm 1932, dân tộc Kinh, quê xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nhập ngũ tháng 4 năm 1952. Đảng viên, trung đội trưởng bộ binh thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 98, đại đoàn 316. Thành tích: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy bộ đội chiến đấu tại đồi Xanh, đồi C1, đồi Mâm Xôi. Tuyên dương ngày 7 tháng 5 năm 1956. 9. Lưu Viết Thoảng, sinh năm 1926, dân tộc Kinh, quê xã Đại Đồng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhập ngũ tháng 11 năm 1949. Đảng viên, chính trị viên phó đại đội công binh thuộc Cục Công binh. Thành tích: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy bộ đội đào đường hầm dài 43 mét trong 16 ngày đêm, đưa 986 kg thuốc nổ vào lòng đồi A1 để đánh sập hệ thống phòng ngự của địch tối 6 tháng 5 năm 1954, tạo điều kiện cho bộ binh đánh chiếm cao điểm cuối cùng vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Tuyên dương ngày 7 tháng 5 năm 1956. 10. Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 1916, quê Quảng Ninh, đảng viên, tiểu đoàn phó thuộc đại đoàn 312, tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu dũng cảm, chỉ huy bộ đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuyên dương ngày 31 tháng 8 năm 1955. Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược vĩ đại, trận đánh tiêu diệt lớn nhất, điển hình nhất trong lịch sử chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, chủ lực quân đội ta đã diệt gọn những đơn vị tinh nhuệ nhất, có truyền thống lâu đời nhất trong quân đội Pháp như các đơn vị Lê Dương người châu Âu, lại có những đơn vị lính châu Phi thiện chiến. Nói một cách khác, ta đã đánh bại con át chủ bài của địch, bẻ gãy mũi nhọn tiến công của chúng. ta đã đánh bại hình thức phòng ngự cao nhất của đội quân viễn chinh xâm lược Pháp lúc bấy giờ, là phòng ngự trong tập đoàn cứ điểm. Điều mà cho đến mùa hè năm 1953, cũng như đông xuân 1953-1954, trên các chiến trường phối hợp, các đơn vị chủ lực của ta chưa làm được. Trên chiến trường chính là Điện Biên Phủ, bộ đội ta đã cố gắng phi thường để có được sự tiến bộ vượt bậc về khả năng chiến đấu. Từ chỗ chỉ tiêu diệt được từng cụm cứ điểm riêng lẻ do từng tiểu đoàn hay tiểu đoàn tăng cường của địch phòng giữ, nay đã tiến lên tiêu diệt được cả một tập đoàn cứ điểm kiên cố với hơn 21 tiểu đoàn đồn trú trong 49 cứ điểm dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh. Tình hình đó đã đặt quân viễn chinh xâm lược Pháp ở Đông Dương trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ý chí xâm lược của bọn thực dân, kể cả bọn thực dân ngoan cố nhất, bị giáng một đòn chí mạng. Do vậy mà phái chủ chiến đã bị lật đổ, phái chủ hòa lên cầm quyền ở Pháp. Chính phủ Pháp phải chấp nhận các điều kiện do phái đoàn ta đề ra, ký kết Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh xâm lược, công nhận độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta, Lào, Campuchia và từng bước rút khỏi Đông Dương. Trong lịch sử dân tộc, ông cha ta từng tiêu diệt quân xâm lược ở Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa để giải phóng Thăng Long. Đến thời đại Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đánh một trận tiêu diệt lớn ở Điện Biên Phủ để giải phóng thủ đô Hà Nội, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Sau Điện Biên Phủ, ta có thế và lực mới ở một nửa nước được hoàn toàn giải phóng. Từng bước xây dựng chế độ xã hội mới, được sự giúp đỡ của các nước anh em cả về kinh tế và quốc phòng. Ta có điều kiện thuận lợi để tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang, đặc biệt là xây dựng quân đội nhân dân tiến lên chính quy và hiện đại, với nhiều quân chủng và binh chủng. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 đã tạo tiền đề, điều kiện, niềm tin và kinh nghiệm để quân và dân ta vượt qua thử thách cao hơn, đánh bại chiến tranh xâm lược của tên đế quốc đầu sỏ trên cả hai miền Nam Bắc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập thống nhất hoàn toàn, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa quốc tế của chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ chấm dứt vĩnh viễn nền thống trị của thực dân Pháp trên toàn cõi Đông Dương, mà còn báo hiệu sự sụp đổ của cả hệ thống thuộc địa và nửa thuộc địa, góp phần quyết định sự tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Sau Điện Biên Phủ, hàng loạt nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin đã vùng lên đấu tranh giành độc lập, làm cho bộ mặt thế giới có sự thay đổi lớn lao và sâu sắc. Cách đây hơn 100 năm, năm 1875, Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp xâm lược Đông Dương, Pierre de Lisle, đã nói một cách ngạo mạn: "Hỡi các chiến binh của lữ đoàn 2, hãy nhớ rằng, từ khi trái đất tồn tại, chưa bao giờ một đội quân châu Á có thể đánh chiếm một vị trí do một đơn vị người châu Âu chiếm giữ. Phải đợi đến Điện Biên Phủ, các dân tộc bị áp bức mới đập tan được sự kiêu ngạo và khinh thường ấy. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nhân dân và quân đội một nước nhỏ, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, vũ khí kém cỏi, đã đánh thắng quân đội hiện đại của một cường quốc công nghiệp phương Tây." Ông Oman Ushadit, trưởng đoàn đại biểu quân sự người Algeria, sang thăm Việt Nam năm 1960, xúc động nói: "Điện Biên Phủ đã làm cho các dân tộc thuộc địa hãnh diện ngẩng cao đầu." Trong tác phẩm Trận Điện Biên Phủ, xuất bản năm 1963, tác giả Jules Roy nhận xét: "Trên toàn thế giới, nơi mà trận Waterloo trước đây từng gây chấn động kém hơn, sự thất thủ Điện Biên Phủ đã gây nên nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Đây là một trong những thất bại lớn nhất của phương Tây, báo hiệu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa và sự cáo chung của một nền Cộng Hòa. Tiếng sấm của sự kiện còn tiếp tục rền vang." Chú thích: Waterloo là tên một địa phương ở nước Bỉ. Tại đây, ngày 18 tháng 6 năm 1815, toàn bộ đạo quân xâm lược của Napoleon bị liên quân Anh Phổ đánh bại, kết thúc đế chế Napoleon. Thật vậy, tiếng sấm Điện Biên Phủ đã chấn động địa cầu, vọng tới những vùng xa xôi còn chìm đắm trong đêm dài nô lệ, thức tỉnh và tạo niềm tin cho các dân tộc bị áp bức vùng lên. Lời ca ngợi của bạn bè thế giới. Thế giới ca ngợi nhiều, nhất là các nước châu Phi, chỉ xin trích một số đoạn quan trọng. Điện Biên Phủ đã điểm tiếng chuông báo giờ chết của chủ nghĩa thực dân Pháp, không ở Việt Nam, mà ở tất cả các thuộc địa của nó. Nhân dân Algeria được khuyến khích bởi những thất bại quân sự của đế quốc Pháp ở Điện Biên Phủ, được kinh nghiệm của cuộc đấu tranh vũ trang thắng lợi của Việt Nam soi sáng, đã mau chóng cầm vũ khí đấu tranh để chấm dứt chế độ thuộc địa mà họ phải chịu từ 125 năm nay. Bouhali, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Algeria, Hà Nội năm 1961. Điện Biên Phủ đã đánh tiếng chuông cáo chung chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Nam Á. Hình như một định mệnh chung đã gắn bó nhân dân Việt Nam với nhân dân Algeria. Chiến thắng Điện Biên Phủ là màn mở đầu cho chiến thắng của chúng tôi. Và ngay từ đó đã báo hiệu một giai đoạn lịch sử mới. Houari Ponsadens, Chủ tịch Hội đồng Cách mạng và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Algeria, Dân chủ và Nhân dân, Hà Nội 1974. Chiến thắng Điện Biên Phủ gây niềm phấn khởi sâu sắc nhất trong trái tim của nhân dân Hà Nội cũng như nhân dân châu Phi và toàn thể những người bị áp bức. Đối với những kẻ còn mơ ngủ và hoài nghi thì chiến thắng Điện Biên Phủ là một sự đính chính làm cho họ thức tỉnh và tin tưởng. Chính nhờ có những thắng lợi quân sự và kinh nghiệm quý báu của Việt Nam cổ vũ mà nhân dân Maroc đã cầm vũ khí giành lại độc lập. Tấm gương của Việt Nam đã soi sáng con đường đen tối của các dân tộc châu Phi. Thắng lợi của Việt Nam đã mở đường cho phần lớn trong số 24 quốc gia châu Phi hiện nay được hưởng nền độc lập. Ali Yata, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Maroc, Hà Nội, 1960. Cuộc đấu tranh của Việt Nam đã thức tỉnh các dân tộc thuộc địa. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một cột mốc trong lịch sử loài người. Bourguiba, Tổng thống nước Cộng hòa Tunisia. Tunis, năm 1960. Đến thăm hữu nghị dân tộc chiến thắng ở Điện Biên Phủ là một cuộc hành hương đến nguồn gốc của tự do. Nhân dân Việt Nam là những người đầu tiên hầu như tay không đã dám đứng lên đương đầu với sức mạnh vật chất của chính quyền thuộc địa. Những người đầu tiên đứng lên chống lại sự chà đạp nhân phẩm của mình và nhân phẩm của tất cả các dân tộc bị nước ngoài thống trị. Những người đầu tiên đánh những đòn quyết định vào tên đế quốc thực dân khổng lồ. Những người đầu tiên chứng minh cho các dân tộc khác ở châu Á và ở châu Phi đang rên xiết dưới ách thống trị của chế độ thuộc địa rằng họ có thể giành thắng lợi. Modibo Keita, Tổng thống nước Cộng hòa Mali, Hà Nội, năm 1961. Tất cả các dân tộc đang bị áp bức hoặc mới giành được độc lập sẽ nhớ mãi ba tiếng Điện Biên Phủ và biết ơn nhân dân Việt Nam đã giáng cho chủ nghĩa đế quốc quốc tế một đòn sấm sét. Một lỗ hổng lớn đã được đập phá. Nhân dân Guinea đã luồn qua lỗ hổng đó và đến lượt mình đã giáng thêm một đòn dết điếng vào đế quốc Pháp ở châu Phi. Jean-Baptiste Bell, Trưởng đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Guinea, Hà Nội, 1961. Trong lúc trận Điện Biên Phủ diễn ra một cách ác liệt trên đất nước Việt Nam, thì nhà lãnh đạo cách mạng của nước Cuba đoàn kết được xung quanh mình toàn thể nhân dân Cuba để chiến đấu chống lại những thế lực hiếu chiến phản động. Thắng lợi của Việt Nam đã là một hy vọng to lớn và tươi sáng cho chúng tôi, đã cổ vũ chúng tôi chiến đấu. Hector Rodriguez Lombard, Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng Cuba, Hà Nội, năm 1961. Ngày nay, sự chiến thắng của các dân tộc châu Mỹ Latin mà Cuba là đội tiên phong đang đi theo đường bay sáng ngời của Điện Biên Phủ. René Despenser, Nhà thơ Haiti. Bài học rút ra từ Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt nguồn sâu xa từ sức sống mãnh liệt của nền văn hóa Việt Nam được hun đúc qua mấy ngàn năm lịch sử. Truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường bất khuất, tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, tinh thần đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tất cả đã tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sức sống ấy đã được khơi dậy mạnh mẽ, được nâng lên tầm cao mới, tạo nên ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức sáng tạo phi thường, lập nên chiến công lịch sử. Nói một cách ngắn gọn, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam. Nếu như 50 năm trước đây, quân và dân ta đã nêu cao lòng yêu nước, không cam chịu làm nô lệ, có những cố gắng phi thường để khắc phục những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, làm được những việc tưởng chừng không làm nổi, để có được một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Thì ngày nay, thế hệ trẻ nước ta phải nêu cao ý chí tự lực, tự cường và trí thông minh sáng tạo, không cam chịu nghèo nàn và tụt hậu. Có những cố gắng vượt bậc để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế với tốc độ ngày càng nhanh, tạo nên những Điện Biên Phủ lớn nhỏ trong thời hòa bình, nhằm đuổi kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Chỉ trên cơ sở một nền kinh tế mạnh mới xây dựng được một nền quốc phòng mạnh, mới xây dựng thành công đi đôi với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đôi nét về Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên cương vị Bí thư Tổng quân ủy, kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời là Bí thư Đảng ủy, kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không những đã góp phần quan trọng vào sự chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, mà còn trực tiếp góp phần thắng lợi và vĩ đại của trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Trong sự đóng góp đó, điều có tính chất quyết định là việc kịp thời thay đổi phương châm và cách đánh chiến dịch ở giờ phút cuối cùng. Nhà sử học Pháp Jacques Boudarel từng phân tích, tướng Giáp đã đặt cả sinh mệnh chính trị của mình cho trận đánh. Nếu thua, tướng Giáp sẽ không tồn tại, dù vẫn sống. Và ông đã chiến thắng vẻ vang. Chú thích: Jacques Boudarel, tướng Giáp suýt thua trong trận đánh Điện Biên Phủ như thế nào? Tạp chí Người Quan Sát Mới, Pháp, 1982. Trên cương vị người lãnh đạo và chỉ huy cao nhất của quân đội, Đại tướng đã cùng quân và dân ta đánh bại 7 viên tổng chỉ huy của quân xâm lược Pháp và 4 tổng chỉ huy quân xâm lược Mỹ ở miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh 30 năm để giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. 4 tổng chỉ huy quân xâm lược Mỹ đó là Haskin 1962-1964, Westmoreland 1964-1968, Abrams 1968-1971, Weigel 1971-1973, tướng Marcel Bizet, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, trong trận đánh Điện Biên Phủ là chỉ huy tiểu đoàn dù số 6, được coi là người hùng trong các trận phản kích quyết liệt, đã nói: "Tôi rất khâm phục tướng Giáp. Ông đã chỉ huy binh sĩ mình thắng lợi trong suốt một thời gian đặc biệt dài, dài đến 30 năm, điều mà trước ông không ai làm được." Tướng Mỹ Westmoreland cũng nhận xét: "Bao nhiêu đức tính làm nên một thống lĩnh quân sự lớn, sự quyết đoán, năng lực tinh thần, khả năng tập trung vào một trí thông minh gắn kết lại, tất cả những điều ấy tướng Giáp đều có. Võ Nguyên Giáp là một thống soái vĩ đại." Peter MacDonald, một nhà nghiên cứu quân sự người Anh, trong cuốn sách Giáp, một sự đánh giá, có những đoạn viết: "Nhân dân Việt Nam, gái cũng như trai, là những tác giả đích thực của chiến thắng. Họ tỏ ra kiên cường, có kỷ luật, bền bỉ, lạc quan và biết quên mình. họ lại có người chỉ huy khác thường. Hồ Chí Minh là người cầm lái, Võ Nguyên Giáp là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Từ năm 1944 đến năm 1975, cuộc đời của ông Giáp gắn liền với chiến trận và chiến thắng, đã làm cho ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911, khi làm tổng tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ mới 43 tuổi. Năm nay đã ở tuổi 93, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2004, và 60 năm thành lập Quân đội Nhân dân, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2004, mà người chỉ huy năm xưa vẫn còn khỏe và minh mẫn. Đó là điều hiếm có và đáng quý. Ông xứng đáng là người học trò xuất sắc của Bác Hồ. Hạnh phúc lớn của đời ông là được cán bộ và chiến sĩ, nhân dân và bạn bè quốc tế tin yêu và kính trọng. Chiến sĩ Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trừ các thương bệnh binh được giải quyết chính sách sau ngày miền Bắc được giải phóng, có thể nói, hầu hết cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, kể cả những đồng chí phục viên sau năm 1958, đều đã tham gia cuộc chống Mỹ cứu nước trên cả hai miền Nam Bắc. Trong những đơn vị đầu tiên được phân về Nam chiến đấu, ngoài số đông cán bộ chiến sĩ các đơn vị miền Nam tập kết, còn có nhiều cán bộ từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ, mà người phụ trách là tướng Trần Văn Quang, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn Phương Đông 1. Vượt Trường Sơn vào Nam Bộ cuối năm 1961, nguyên là Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi quân Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam, các đơn vị từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ đã lần lượt vào Nam chiến đấu. Tướng Hoàng Văn Thái, nguyên tham mưu trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ, đã vào Liên Khu 5 rồi Nam Bộ, làm tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Tướng Lê Trọng Tấn, nguyên đại đoàn trưởng đại đoàn 312, vào Nam từ năm 1964, làm phó tư lệnh. Trong cuộc tiến công và nổi dậy đại thắng mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có 3 trên 4 tư lệnh quân đoàn từng là trung đoàn trưởng chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Đó là 1. Trung tướng Nguyễn Hữu An, tư lệnh quân đoàn 2, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, đại đoàn 316, chiến đấu 38 ngày đêm ác liệt trên đồi A1. 2. Trung tướng Vũ Lăng, tư lệnh quân đoàn 3, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 98, đại đoàn 316, giành giật trận địa với địch trên đồi C1. 3. Trung tướng Hoàng Cầm, tư lệnh quân đoàn 4, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 209, đại đoàn 312, chiến đấu trên mặt trận phía đông Điện Biên Phủ và là đơn vị đầu tiên tiến vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm, bắt sống tướng Đờ Cát. Sau ngày miền Nam được giải phóng, ba tư lệnh quân đoàn nói trên đều được thăng hàm thượng tướng. Các cán bộ chiến sĩ làm công tác vận chuyển tiếp tế cho mặt trận Điện Biên Phủ đã trở thành lực lượng nòng cốt để xây dựng tuyến vận chuyển chiến lược dọc Trường Sơn và đảm bảo hậu cần cho các đơn vị chủ lực ở miền Nam chiến đấu. Trên nền tảng các đơn vị pháo mặt đất và pháo cao xạ từng lập công xuất sắc ở Điện Biên Phủ, quân đội ta đã xây dựng lực lượng pháo binh và phòng không ngày càng hiện đại, tham gia đánh Mỹ trên cả hai miền Nam Bắc. Quân chủng phòng không, không quân, nòng cốt của lực lượng phòng không thứ ba ở miền Bắc đã cùng toàn dân đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ, mà đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972, đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng pháo đài bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng, buộc đế quốc Mỹ phải ký kết hiệp định Paris, rút quân khỏi miền Nam, công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Điện Biên hôm nay. sau chiến thắng Điện Biên Phủ, chính phủ ta về tiếp quản thủ đô. Gần một năm sau, ngày 29 tháng 4 năm 1955, Hồ Chủ tịch ban hành sắc lệnh số 230 SL, thành lập khu tự trị Thái Mèo, trong đó có Lai Châu. Ngày 27 tháng 10 năm 1962, Quốc hội khóa 6 ra nghị quyết đổi tên khu tự trị Thái Mèo thành khu Tây Bắc và thành lập 3 tỉnh thuộc khu là Lai Châu, Sơn La và Nghĩa Lộ. Tỉnh Lai Châu lúc đó gồm 7 huyện và thị trấn. Cho đến ngày 6 tháng 10 năm 1971 mới thành lập thị xã Lai Châu. Đến 18 tháng 4 năm 1992, thành lập thị xã Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ cũng trở thành thị xã của tỉnh Lai Châu. Vừa qua, ngày 26 tháng 9 năm 2003, chính phủ đã ra nghị định số 110 NDCP về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, thành phố đầu tiên của miền biên cương phía Tây Bắc nước ta. Ngày 10 tháng 10 năm ấy, lễ công bố nghị định của chính phủ được tổ chức trọng thể tại Điện Biên. Tiếp theo đó, ngày 26 tháng 11 năm 2003, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 11 đã ra nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Tỉnh Điện Biên đã được tách từ tỉnh Lai Châu cũ. Như vậy, tỉnh Điện Biên nằm trên 20 độ 54 phút đến 22 độ 33 phút vĩ độ Bắc và 102 độ 10 phút kinh độ Đông, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu mới, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, phía Tây và Tây Nam giáp biên giới hai tỉnh Phong Sa Lì và Buôn Nưa của Lào. Tỉnh Điện Biên có diện tích 955.409,70 ha với số dân là 440.300 người, gồm 18 dân tộc, đông nhất là dân tộc Thái, chiếm khoảng 40,4%, sau đó là Hơ Mông 28,8%, Kinh 19,7%, Khơ Mú 3,3%, còn lại là các dân tộc khác như Giao, Hà Nhì, Kháng, Cống, Si La, Hoa, vân vân. Tỉnh Điện Biên có 398,5 km đường biên giới, trong đó biên giới với Trung Quốc là 38,5 km và biên giới với Lào dài 360 km, là vùng đầu nguồn của ba hệ thống sông chính: lưu vực sông Đà, sông Nậm Rốm và sông Mã. Cách Mường Thanh khoảng 10 km là hồ thủy điện Ba Khoang, rộng 3 km, dài khoảng 12 km, trữ lượng nước mùa mưa tới 60 triệu mét khối. Đấy vừa là nguồn thủy điện thắp sáng các bản vùng cao, là nguồn nước tưới mát cánh đồng Mường Thanh màu mỡ rộng 8 km, dài 20 km, lại vừa là một thắng cảnh của Điện Biên Phủ. Đến Điện Biên hôm nay, tuy các di tích của trận Điện Biên Phủ năm xưa còn đó, nhưng cảnh quan đã thay đổi rất nhiều. Những đường phố khang trang chạy ngay bên cạnh đồi A1, đèn điện sáng choang, ô tô xe máy đi lại rộn ràng, chợ búa nhộn nhịp, đủ các mặt hàng như ở các thành phố khác. Rau xanh và hoa cũng đã được trồng để đáp ứng nhu cầu của một thành phố văn minh. Đặc biệt, gạo Điện Biên ngon nổi tiếng. Đời sống nhân dân ngày một khá hơn. Điện lưới đã có 58 trên tổng 88 xã, phường. Điện thoại có 59 trên 88. Đường lớn cho ô tô đã đi đến các phường, xã trong tỉnh. Điện Biên còn là tỉnh miền núi đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở. Là một vùng đất cửa khẩu, nhiều dân tộc với những nét văn hóa nhiều bản sắc, có nhiều cảnh đẹp với những ưu thế sinh thái tuyệt vời, lại có nhiều di tích lịch sử đang được tôn tạo cho lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng sắp tới. Điện Biên Phủ đang là một vùng đất đầy tiềm năng ở miền Tây Bắc Tổ quốc.